500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, nhìn xa trông rộng bạn trên mạng lên tiếng. Hoa Bắc khí ấm lô, các ngươi đặt hàng nước nóng sao? Ta đoạt nửa ngày cũng không có cướp được. Truyện tranh phân tích chỗ, rạng sáng không điểm thời điểm bắt đầu, ta sớm 10 phút liền đang chờ. Vừa qua khỏi không điểm liền biểu hiện mạng lưới sai lầm. Chờ mấy giây qua đi liền phát hiện tồn kho không rồi. Nhiệt tâm tiểu lý, là nhiệt thủy hồ nước nóng sao? Trung Hoa nhị đương gia, khẳng định a, hiện tại mỗi cái trong đám đều ở tán gẫu cái này. Nhóm đầu tiên nước nóng chỉ có mấy cái thành thị cấp 1 mới có. Hơn nữa đều là dùng máy bay trực thăng trực tiếp từ phi trường nơi đó tiếp hàng. Nhiệt tâm tiểu lý, khi nào thì bắt đầu bán? Trung Hoa nhị đương gia, đừng nghĩ rồi, cần sớm mua nước nóng khoán mới có thể mua được nước nóng. Không có cái kia khoán cùng mã vạch, liền vào sân tư cách đều không có. Hoa Bắc khí ấm lô, mấy cái chủ yếu thành thị đều có. Đều là trực tiếp ở phi trường phụ cận mượn dùng hoặc là xây dựng khách sạn đến làm tiêu thụ điểm. Mà đô nơi này không giống nhau. Hoa Bắc khí ấm lô, mà đô nơi này là công cần ca ca đang phụ trách. Nhân ra trực tiếp có toàn bộ nhiệt thủy hồ 1/3 cổ phần. Ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu đi. Nhiệt tâm tiểu lý, một tháng ít nhất 100 triệu chứ. Cao bản Long Nhi, không thể, nhiều lắm liền mấy chục triệu đều không có. Phỏng chừng cũng chính là 10 triệu đi. Trung Hoa nhị đương gia, ít như vậy. Cao bản Long Nhi, chính ngươi kết toán, nhân ra máy bay không muốn tiền dầu, thuê chỗ tiền thuê nhà không cần tiền, đều là thành thị cấp 1, mặt đất nhiều quý a, một bình tính nhiều, kiếm cái 5-6 ngàn đi, ngoại trừ marketing cùng các loại phí dụng, còn có công nhân cùng cho địa phương một ít tiền, cuối cùng cho Chu Công Cẩn 502 ta phỏng chừng liền 1 ngàn khối, một bình 1 ngàn khối. 100 bình 10 vạn, 10 vạn bình 100 triệu, ta tra xét một hồi năm ngoái nhân sâm thị trường, cả năm nhân sâm sản lượng 40.000 tấn, mức tiêu thụ không tới 25 tỷ, này vẫn là thành thục thị trường. Các ngươi cảm thấy cái kia nhiệt thủy hồ nước nóng có thể ban đầu lại lớn như vậy lượng tiêu thụ? Không thể, group chat bên trong mọi người cảm giác người này nói có đạo lý. Mọi người đều cảm thấy có đạo lý rồi. Dòm màn hình nhìn Chu Du liền cảm thấy càng thêm có đạo lý rồi. Nguyên lai ta kiếm được không nhiều như vậy a. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, lại ngoẹo cổ, cau mày suy nghĩ một chút. Chắc nhĩ lập những người kia, cả ngày cùng Chu Du nói cái gì kiếm bộn tiền, mấy chục tỷ mấy ngàn tỷ nói. Chu Du kỳ thực một điểm đều không tin. Tuy rằng 10 ngàn một bình nước nóng rất nhanh sẽ bán xong rồi. Xem ra cũng rất dễ dàng liền có thể lừa hắn cái mấy ngàn tỷ. Nhưng là Chu Du tổng cảm thấy vô căn cứ, tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái rồi. Bây giờ nhìn đến group chat bên trong người đứng xem ngôn luận, Chu Du liền cảm giác mình bị lừa. Bị lừa làm sao bây giờ? Bị lừa liền bị lừa chứ. Đây chính là người bình thường kết cục. Chu Du tuy rằng không phải người bình thường, thế nhưng hắn so với người bình thường càng dễ dàng nhận mệnh. Chu Du nằm trên ghế salon tiếp tục nhìn xa trông rộng quần hữu phát biểu độc đáo kiến giải. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại trong đám lão nhân cũng không nhiều. Cách một trận sẽ có một nhóm khuôn mặt mới vào quần. Ấp chủ hạn sử dụng đều không dài. Đặc biệt là một ít khiêu vũ. Một năm hai năm liền gần như lên bờ rồi. Lên bờ trước còn có thể thanh trừ trước đây video, khiến cho Chu Du thật nhiều cất giữ đều 404 rồi. Group chat vẫn còn tiếp tục, cũng không phải tất cả mọi người đều biết nội mạc, cũng không phải tất cả mọi người đều có thượng tầng trong vòng mọi người đều biết hiểu rõ. Có một số việc, đến nhất định tầng thứ sau tự nhiên thì sẽ biết, liền tỉ như làm sao lấy tiền, người đến cái cấp bậc đó. Dĩ nhiên là có người dạy ngươi phải làm gì rồi. Rất đơn giản, trừ phi là Chu Du loại này kỳ hoa. Không phải vậy người bình thường không cần bao lâu liền có thể thích ứng bộ mông vị trí rồi. trên dưới hai cái thế giới. Chu Du chính là hòa vào không tới thượng tầng trong thế giới. Ngược lại là ở cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết hạ tầng trong thế giới. Càng dễ dàng tìm tới phù hợp hắn lẽ thường nhận thức. Nhiệt tâm tiểu lý, phép tính này có vấn đề. Nhiệt thủy hồ nước nóng thần kỳ như vậy đồ vật, làm sao sẽ chỉ kiếm chút tiền này? Cao bản Long Nhi, cách không nạp điện, tự động hóa lái xe, không khí tạo bánh mì. Cái kia không thần kỳ. Ngươi đừng chỉ nhìn trên mạng nói. Trên mạng minh tinh làm giả quảng cáo còn thiếu sao? Những người kia thổi cái gì? Ngươi liền tin cái gì a? Ta vừa nãy liền nói rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng chính là một hồi marketing. Ngươi chỉ cần mua một bình thử xem. Vậy chúc mừng ngươi. Sự thông minh của ngươi trải qua giám định là hợp lệ rồi. Nhiệt tâm tiểu lý. Không thể. Ta có một cái thân thích ở trong đại công ty đi làm. Bọn họ ông chủ chính là dùng cái kia nhiệt thủy hồ nước nóng. Còn đang trong hội nghị khen cái kia nước nóng tác dụng thần kỳ. Cao bản Long Nhi, nói mò, cố ý lừa người. Nhiệt tâm tiểu lý, ta nghe nói thật nhiều quan lớn cũng dùng cái này rồi. Tóc đều mọc ra đến rồi. Cao bản Long Nhi, đeo tóc giả rồi, không có lấy cớ này. Nhân ra sao được nói mọc ra tóc rồi. Nhiệt tâm tiểu lý, người khác đều như vậy ngu xuẩn. Liền ngươi thông minh. Cao bản bản nhi, tin tưởng nước biến dầu chính là ai? Theo ta thấy, tiểu khang thôn từ đầu tới đuôi chính là một hồi âm mưu. Cái kia suối phun là dưới đất phun nước cơ phun. Trong mùa đông mùa xuân cũng là mở ra ấm. Tất cả những thứ này, đều là vì chấn hưng phương Bắc kinh tế. Nhiệt tâm tiểu lý bản muốn phản bác hắn. Thế nhưng không nghĩ tới người này câu nói sau cùng không theo lẽ thường ra bài. Cao bản Long Nhi, ngươi nhìn hiện khắp nơi đều thiếu tiền rồi. Lần trước có cái trong huyện bận bịu đến bận bịu đi làm mấy tháng. Từ trên xuống dưới cướp đoạt một lần mới phạt 60 triệu. Thế nhưng đại thành thị khác tùy tiện tra một cái mang hàng streamer chính là làm 1.4 tỷ. Theo ta thấy, hiện tại chính là muốn người tạo một cái đầu cấp nhân vật. Sau đó chờ cuối năm rồi, tàn nhẫn mà phạt hắn một lần. Lộp bộp. Nằm trên ghế salon vừa ăn khoai chiên, vừa nhìn xa trông rộng bạn trên mạng lên tiếng Chu Du. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, Chu Du cấp tốc ngồi dậy đến. Bởi vì nằm quá lâu đột nhiên ngồi dậy đến, trái tim có chút khó chịu, nhảy đến lợi hại, hai tay có chút run rẩy rồi. Tâm lý càng là hoảng đến không được. Chu Du một mặt sợ sệt nhặt lên điện thoại di động. Hy vọng không phải thật, cũng còn tốt. Điện thoại di động còn có thể tiếp tục nhìn. Nhiệt tình tiểu lý, Chu công cần 502 thật sự có 1.4 tỷ. Chu Du sốt sắng, không có a, ta không có a, ta coi như là mua 200 triệu vé số, cũng bên trong không tới 1.4 tỷ a. Chu Du tiền tuy rằng không tốn bao nhiêu, thế nhưng 200 triệu tiền vẫn luôn đang không ngừng mà giảm thiểu. Cao bản Long Nhi, có hay không không trọng yếu. Hiện tại mọi người đều biết hắn có tiền rồi. Thực sự không được còn có thể làm công trả nợ a. Hiện tại người nào không biết công cần ca ca nhận thức người có tiền nhiều. Hơn nữa công cần ca ca hiện tại nhưng là hoàn toàn xứng đáng mang hàng một ca. Không nhục hắn lông dê. Nhục của ai? Cao bản Long Nhi. Không quản hắn trên thực tế kiếm lời bao nhiêu. Chỉ cần báo cáo sách cùng tài vụ trên sách viết chính là mấy chục tỷ. Vậy hắn không nộp đủ tiền, chính là trốn thuế lậu thuế. Thật sự cho rằng một năm nộp cái mấy trăm ngàn một triệu, liền không phải trốn thuế lậu thuế rồi. Chu Du nhanh chóng mở ra nộp thuế app, tra xét một hồi chính mình năm nay nộp thuế hạn mức 86 vạn. Chu Du nhanh chóng lại đi trong công ty tìm. Hắn tùy tiện cầm lấy một văn kiện, bên trong hạn mức đều là mấy trăm triệu, mấy chục triệu cất bước. Không trách gần nhất đám người kia đều là để hắn làm quyết định. Hắn không đồng ý liền không khởi công. Ta đệt, Chu Du chấn động mạnh một cái. Ta đệt, ta là pháp nhân a. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.